Bá chủ thu mua, chương 18, bày bán ở vỉa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hác Mãnh lại nộp 20.000 đồng tiền thế chấp. Người bị thương bị đẩy vào bên trong phòng giải phẫu cũng không lâu lắm, cảnh sát cũng tới. Sau khi cùng Hác Mãnh hỏi dò chút tình huống, liền đi. Còn làm sao điều tra, không phải là chuyện của Hác Mãnh, hắn chính là muốn quản cũng quản không được. Bất quá khi đó có nhiều người như vậy, ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ còn có máy thu hình, tài xế gây chuyện hẳn là chạy không được. Nếu như cứu được mỹ nữ có phải tốt không? Hác Mãnh trên ghế bên ngoài phòng giải phẫu, lầm bầm. Hắn hiện đang muốn đi đều đi không được. Cái người anh em bị tai nạn, trên người liền cái điện thoại di động đều không có, cũng không có bất cứ phương thức liên hệ nào, không biết từ đâu tới đây, có tiền hay không, hắn đúng là không biết làm thế nào, chỉ hy vọng người anh em bên trong kia có thể vượt qua được. Người ta không phải đều nói, cứu một mạng người hơn tạo 7 tầng phù đồ sao, đây là việc tích đức a. Mãi tận cho đến lúc trời sắp tối, phòng giải phẫu đèn vẫn còn sáng đây. Trong cửa hàng, Ngụy Thục Phân cau mày, một ngày Hác Mãnh đều không lộ diện, cũng không gọi điện thoại về, không biết đi làm cái gì. Thường Mị nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, nhỏ giọng nói. Ngụy tỷ thành thật mà nói, ngươi có phải là coi trọng cậu chủ nhỏ? Ngươi chớ nói lung tung, ta đều là mẹ của hài tử rồi, so với Tiểu Mãnh lại lớn hơn nhiều, làm sao có thể chứ? Ngụy Thục Phân trên mặt đỏ bừng, lắc đầu phủ nhận. Thường Mị cười nói, vậy có cái gì đâu, làm không được lớn, ngươi có thể làm nhỏ mà. Cậu chủ nhỏ đối với ngươi thật tốt à, nam nhân nữ nhân còn không đều chuyện như vậy sao, đây có là cái gì à, không phải là muội muội nói ngươi, có một số việc nhìn chúng rồi liền phải ra tay, cũng không thể đợi được, nhanh tay thì còn, chậm tay liền không còn. Ngụy Thục Phân không lên tiếng, ý tứ của Thường Mị nàng cũng rõ ràng, ý kia chính là muốn nàng chủ động điểm. Tỷ, ngươi nghe ta không sai đâu, hai chúng ta tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, có thể hợp ý, ngươi xem ngươi mang theo quả quả, nhà cũng không thể quay về, nếu như không có nơi dựa vào cuộc sống về sau làm sao qua. Cậu chủ nhỏ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ta nhìn thấy có bản lãnh thật sự, lúc cửa hàng mới vừa mở ta cho rằng nơi này là điểm thu mua đồng nát đây, hiện tại liền biết rồi, người ta căn bản là không phải làm cái việc kia. Nghe ta, không sai, chúng ta chủ động một chút, coi như tương lai cậu chủ nhỏ có tìm bạn gái cũng không bạc đãi ngươi đâu. Thường Mị thật lòng khuyên, nàng tuy rằng tuổi không lớn bằng Ngụy Thục Phân, nhưng hiểu biết đối với đàn ông, đều biết rõ, nam nhân đều là cái đức hạnh kia, ai không nghĩ tới tam thê tứ thiếp. Vừa vặn lúc này trong tiệm bán quần áo của nàng không có khách, Thường Mị qua bắt chuyện. Ngụy Thục Phân ngồi ở trên ghế salon, nghĩ tới lời của Thường Mị, càng nghĩ càng thấy đúng, ngoại trừ nơi này, nàng cũng không biết nên mang quả quả đi nơi nào, nam nhân của mình chết rồi, quê nhà cũng không thể quay về, không tìm nơi dựa vào chính mình sau này nên sống thế nào cũng không biết, chỉ là Tiểu Mãnh có thể coi trọng tàn hoa bại liễu như mình hay sao. Trời cũng sắp tối, Hác Mãnh cũng không trở về, Ngụy Thục Phân suy nghĩ một chút, không nhịn được lấy điện thoại ra, gọi cho hắn, không có tin tức trong lòng liền không yên. Thục Phân tỷ, ta ở bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta có việc, là người khác, ta ở chỗ này chờ tin tức đây, nói qua điện thoại cũng không rõ ràng, chờ ta trở về liền nói cho ngươi đi. Đúng rồi, tối nay không chừng không thể quay về, ngươi cùng quả quả cơm nước xong sớm đóng cửa lại, ta nếu như trở lại sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Hác Mãnh cúp điện thoại, nhếch miệng cười cợt, cảm giác có người mong đợi tuyệt đối so với mình một người lẻ loi không ai hỏi, trong lòng thoải mái nhiều lắm. Mãi cho đến tận 9:30 tối, đèn phòng giải phẫu mới tắt. Hác Mãnh từ trên ghê ở hành lang đứng lên đi đến, hỏi. Bác sĩ, người anh em bên trong kia thế nào rồi? Giải phẫu rất thành công, người bị thương đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Hác Mãnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vượt qua được là tốt rồi, nếu không mình bận bịu cả ngày, ở đây chờ đợi mệt mỏi, nếu như người còn không cứu trở về, hắn trong lòng cũng không dễ chịu. Chỉ cần người sống sót còn có thể khôi phục lại được, nếu như chết rồi, vậy coi như cái gì cũng không có, ân cũng được oán cũng được, tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Sáng sớm, Hác Mãnh tỉnh lại, trước tiên đi tới cửa hàng, để lại 50 bộ smartphone, để Ngụy Thục Phân bán, có cái gì không hiểu có thể cùng cô vợ trẻ ở tiệm bán quần áo sát vách thương lượng, tủ lạnh, máy giặt những thứ đồ này, nếu như ai mua, liền để chính bọn hắn chuyển, hai ngày nay không nhận đưa hàng, hắn không rảnh. Mới như thế, Bạch Lam nhìn Hác Mãnh từ trên xe chuyển xuống mấy cái dương điện thoại di động, tùy tiện lấy ra thử chút, cảm giác cũng không tệ, không có một chút nào tật xấu. Cùng mới cũng không khác nhau bao nhiêu, ngươi xem rồi bán đi, sau đó ta cho ngươi 10 hoa hồng, Hác Mãnh cười nói, dừng một chút. Người nếu như trang bị kèm thêm cái sạc điện thì bán như mới cũng được, nếu như có sự kiện khuyến mãi gì, lấy làm quà tặng cũng tốt, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, dùng tốt. Không phải smartphone 50 đồng tiền một cái. Đúng, bán lẻ là 80, mua số lượng lớn 50 một cái, trên 20 cái là được. các ngươi không bận chuyện gì, có thể ở trước cửa bày một cái sạp hàng, 8-10 đồng tiền một cái, một ngày hẳn là cũng có thể bán mấy cái. Hắc Mãnh cười gật đầu, điện thoại di động second hand này, mấu chốt ở chỗ tiện nghi. Hiện tại ai còn tiếc mấy chục đồng tiền để mua đồ tiện nghi như thế à, trước khi đi, Hắc Mãnh để lại cho Bạch Lam 20.000 đồng tiền, nhiều hơn nữa cũng không có, ngày hôm qua ở trong bệnh viện nộp 20.000 tiền thế chấp, tiền còn lại, trên căn bản đều ở nơi này. Những điện thoại di động này, đúng là Renew à, Phi Ngữ chờ Hắc Mãnh đi quay lại hỏi. Bạch Lam lườm một cái nói, ta nào có biết a, thích cái nào, tùy ý chọn, không cần trả tiền. Thật nha, Phi Ngữ cao hứng gọi. Bạch Lam cười nói, thật sự ai kêu tiểu vương bát đản này ngày hôm qua trêu tức ta, vừa nãy đều quên chừng trị hắn, một cái không đủ, liền lấy hai cái, ta cũng chọn một cái, dê béo, không làm thịt thì phí. Hai người coi Hắc Mãnh là dê béo, điện thoại di động trước tiên không vội bán, các nàng hai người mỗi người chọn một cái mình thích. Bán phá giá đây, điện thoại di động bán phá giá lớn, bên kia 80 một cái, bên này 300, hàng dùng tốt không nên bỏ qua, xả hàng hàng năm bán phá giá lớn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Ngữ cầm trong tay cái kèn đồng khuếch âm, phất tay kêu, Bạch Lam làm theo Hắc Mãnh nói, ở cửa tiệm xếp đặt cái sạp hàng. Ngược lại trong cửa hàng người cũng không nhiều, hai người cũng không có chuyện gì làm. Tiện nghi như vậy, thật 80 một cái A, trên đường cũng không ít người, vừa nghe có hàng giá rẻ, không ít người đều xông tới, có tham gia trò vui, có thật muốn mua cũng có muốn nhìn một chút điện thoại di động 80 đồng tiền là dạng gì. 80, đều 80, tùy ý chọn, tùy tiện chọn. Phi Ngữ lớn tiếng kêu, ta muốn một cái, làm sao không đồ sạc điện cùng hộp tai nghe vậy. Không có, đều không có, chỉ bán máy không, 80 một cái xả hàng bán phá giá, còn muốn đồ sạc điện tai nghe tự mình mua một cái là được, bên trong tiệm chúng ta có bán, thêm đồ sạc điện tai nghe, 100. Bạch Lam nghe có người hỏi, liền nói, có người còn muốn giảm giá, Bạch Lam cùng Phi Ngữ hai người đều không đồng ý, cuối cùng, Bạch Lam bị hỏi nhiều thực sự không kiên nhẫn được mới quăng trở về một câu. Đúng giá, có mua hay không, đều đã bán phá giá như thế rồi còn muốn tiện nghi thế nào nữa. Không tới 2 giờ, hơn 1.000 chiếc không phải smartphone kia, đều bị người mua đi rồi, tiện nghi A 80 đồng tiền một cái, rất nhiều người đều mua 3, 5 cái, hiện tại đều là điện thoại di động màn hình cảm ứng, điện thoại di động phím bấm trái lại không dễ tìm, có người mua về cho người lớn tuổi trong nhà dùng, có thể nghe gọi điện thoại là được, nhiều công năng cũng không dùng, đồ này thật tiện nghi. Cũng có không ít người trẻ tuổi mua, vì muốn khác những người khác, có thể giả trang con nhà nghèo A cách trương.